Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2496, chương 2496, thú triều. Tùng tùng tùng tùng, phảng phất vạn mã bôn đằng ở đại địa trên, lên, một dạng, sinh ra đáng sợ rung động, cơ hồ khiến đại địa đều điên bá, hơn nữa lực lượng càng ngày càng lớn. Càng ngày càng gần, không được, Diệp Lăng lập tức trực tiếp xông ra ngoài, thân ảnh phóng lên cao. Khi hắn chứng kiến xa chỗ đông nghịt dường như hồng thủy một dạng thân ảnh hướng nơi đây cuồng đạp. Mà đến một khắc kia, hắn đầu tóc trong nháy mắt nổ, thú triều, thập vạn đại sơn thú triều. Diệp Lăng khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, xoay người trực tiếp vọt tới trong phòng. Nhìn như trước run lẩy bẩy Dương Đan, trực tiếp một cái tát rút được mặt của nàng lên. Ngươi cho lão tử tỉnh lại đi. Ta nói cho ngươi biết, thú triều tới, ngươi nếu như muốn chết ta không ngăn, ngươi nếu là không muốn chết, lập tức trốn, nhanh, chỉ hoãn nữa một giây nhất định phải chết. Nói xong chi sau Diệp Lăng xoay người bỏ chạy, thân ảnh trực tiếp vọt tới nửa khoảng không bên trong. Làm cho sau hướng về phương xa điên cuồng vội vã đi. Căn bản không dám chút nào dừng lại. Hắn cùng Dương Đan vốn không quen biết, có thể như vậy giúp hắn đã đến cực hạn. Ở kinh khủng thú triều phía dưới, người nào không trốn người nào chính là cái chết. Diệp Lăng không thể nào cùng nàng chịu chết đi. Coi như Diệp Lăng phóng lên cao một khắc kia, Dương Đan thân ảnh cũng là theo sát. Nhất phi trùng thiên, hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Nàng thức dậy, bị Diệp Lăng một cái tát cho đánh tỉnh. Khi nàng quay đầu nhìn cái kia giống như là thủy triều mãnh thú trực tiếp đem toàn bộ thành trì đều dẫm đạp chi về sau, tâm nhọn cuồng run rẩy, thật là đáng sợ. Ngoại trừ nàng và Diệp Lăng bên ngoài, người khác toàn bộ đều chết ở thú triều phía dưới. Liền một cái chạy trốn cũng không có. Nhanh, đừng phân thần, nếu không chúng ta đều phải chết. Diệp Lăng cảm giác được thân sau Dương Đan tâm sinh sợ hãi. Vội vã gào thét một tiếng. Thần lực trong cơ thể không ngừng thiêu đốt. Hóa thành tốc độ, trong nháy mắt tiêu thất giữa thiên địa. Rầm rầm, thân ảnh của hai người không ngừng xuyên qua. Nhưng là thân sau cái kia một đám hung thú đáng sợ. Dĩ nhiên đuổi chặt không tha, không dừng lại chút nào. Hơn nữa, hư không bên trong, dĩ nhiên còn có vô số kim điêu cùng đại bằng triển xí. Con người lành lạnh, phun trào ra thị huyết sát cơ, hướng Diệp Lăng cùng Dương Đan đánh tới. Diệp Lăng, cái này nên làm cái gì bây giờ a? Chúng nó tốc độ quá nhanh. Trốn không thoát a. Dương Đan nhìn phía sau mãnh thú là càng ngày càng gần. Không nhịn được sợ hãi giống một tiếng. Trong nháy mắt tốc độ nhanh hơn. Trong cơ thể thần lực điên cuồng thiêu đốt không ngừng. Diệp Lăng cũng là cảm thấy. Cái kia sau lưng đáng sợ mãnh thú đại quân. Đại thể đều là đại tam thần cảnh tu vi. Nhưng là trong đó cũng có gần một nửa thần linh a. Đội hình như vậy. Đừng nói Diệp Lăng, coi như là ném vào một cái thần vương, cũng phải bị hoạt hoạt cho ngược chết. Cái nào đặc biệt nói nhảm nhiều như vậy? Trốn, phía trước Diệp Lăng, căn bản không dừng lại chút nào. Trực tiếp chính là chửi ầm lên, lúc này lại chia thần. Đó chính là ổn thỏa thỏa chịu chết. Nhưng là, đang ở này lúc, theo sát mà Dương Đan sau lưng kim điêu. Đột nhiên một cái trùng kích, trong nháy mắt vọt tới Dương Đan thân về sau, móng vuốt lôi kéo, phốc phốc, Dương Đan bả vai trên, lên, bị cái này kim điêu sống lại xanh cào xuống một miếng thịt. Mà sau rơi vào phía dưới dường như hồng thủy một dạng hung thú chiều bên trong. A, người cứu mạng a, người cứu mạng, Dương Đan thân thể bị kiềm hãm. Mà sau oa oa kêu to lên, thân ảnh lần nữa bạo nổ mà ra, đạt tới cực hạn. giống như lưu quang một dạng hướng phía trước phóng đi, lại chút nào dừng lại, nhất định phải chết. Trước Phương Phi lướt lấy Diệp Lăng, trong mắt một mảnh băng lãnh, căn bản không có bất luận cái gì muốn dừng lại ý xuất thủ. Hắn không phải thánh nhân, bởi vì dương đan mà ngạnh hãn thú triều, hắn không có dũng khí này, cũng không tư cách này. Nếu như là Tây Vương Mẫu đám người nói, như vậy Diệp Lăng một câu nói sẽ không nói, khẳng định xoay người liền giết đến rồi thú triều bên trong, cho các nàng tranh thủ chạy trốn thời gian. Thế nhưng, dương đan cùng hắn không có một chút quan hệ, hắn không thể đi chịu chết. Vì vậy bảo loạn thú triều phía dưới, dương đan bị hư không bên trong một đám hung thú đáng sợ đuổi là càng ngày càng gần. Mà Diệp Lăng tắc thì là một mạch bay nhanh ở phía trước. Hưu, đột nhiên, một con đại bằng trực tiếp cuồng đánh mà ra. Cái kia dương đan thân ảnh, trong nháy mắt đã bị mẫn diệt ở tại thú triều bên trong. Thân ảnh trực tiếp rơi xuống, đông đông đông, sau một khắc, vô số đầu mãnh thú vô tình đem rớt xuống dương đan cho đạp cái hiếm toái. Phía trước cuồng bay Diệp Lăng, trong mắt đều dựng lên. Vương bát đản a, Diệp Lăng không nhịn được gào thét một tiếng, gần như sắp muốn điên rồi. Lại như thế đuổi tiếp, hắn sớm muộn cũng phải luân lạc tới dương đan tình trạng, khẳng định được táng thân ở vô số thú triều phía dưới. Căn bản là đừng nghĩ sống. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên chứng kiến, phía trước xa chỗ, lại có một cái mông lung thành trì hư ảnh, tọa lạc tại đại địa chi lên. Thành trì này, cùng Diệp Lăng phía trước tiến vào thành trì hoàn toàn bất đồng. Rộng lớn đại khí, bàng bạc lù lù, phảng phất là một cái viễn cổ cự thú một dạng, tọa ngoạc ở đại địa lên, tản ra bao la khí độ. Liền là chỗ đó, Diệp Lăng chứng kiến thành trì này chi về sau, tức thì trong mắt vui vẻ, thân ảnh hướng phía trước bạo nổ đi. Cùng này đồng thời, ở thành trì phía trước, hơn 10 tôn thần vương mang theo một cái cả người máu me đầm đìa thần linh yêu ma, hướng thành bên trong phiêu đãng đi. Hừ, tiểu tử, hy vọng ngươi nói đều là thật. Ngươi nói ở sơn cốc bên trong, huyết linh châu xuất thế về sau, cuối cùng một cái rời đi là một cái thần thiên cảnh ngoại lai người. Nhưng là chúng ta cũng không tìm được. Ngươi thành thành thật thật bà, đem dáng vẻ của người kia cho ta vẽ xuống. Tìm đến tốt nhất, không tìm được, cũng đừng trách bổn tọa sinh mẫn diệt ngươi. Nhất tôn thần vương nhìn tay trên, lên, sách bi thảm thần linh yêu ma không tiết tháo quát. Bọn người kia như Diệp Lăng ở đây khẳng định nhận thức, chính là phía trước vọt tới thập vạn đại sơn tìm kiếm huyết linh châu cái kia mười mấy thần vương. Không dám, không dám, ta nhất định, ai, là hắn, dĩ nhiên là hắn. Đại nhân mau nhìn, bay tới cái kia ngoại lai người, chính là hắn nhất sau ở sơn cốc bên trong, ta sẽ không nhận sai. Cái kia bị mang theo, cả người tiên huyết mặc giáp trụ thần linh yêu ma, đột nhiên con người sững sờ, bất khả tư nghị sợ giống lên. Hư không bên trong Diệp Lăng thân ảnh hướng nơi đây cuồng sông mà đến. Hắn cũng sẽ không nhớ lầm, theo sơn cốc bên trong chạy ra nửa cái mạng, thì có hắn một cái. Lúc trước Diệp Lăng bi thảm dáng dấp, hắn chính là nhớ được rõ rõ ràng ràng. Cái gì? Dĩ nhiên là hắn, dám hướng chúng ta vạn ma thành giết tới. Người này là ăn gan hùm mật gấu rồi không? Hừ, huyết linh châu khẳng định cùng hắn có quan hệ, trực tiếp bắt xuống, nhưng sau hành hạ đến chết. Trong nháy mắt, cái này hơn 10 tôn thần vương tức thì nộ quát một tiếng, khuôn mặt giữ tợn màu sắc, mà đang hướng về thành trì cuồng phong mà đến Diệp Lăng. Chứng kiến phía trước mười mấy thần vương bên ngoài, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, được kêu là một cái cấp bách a. Trước có lang, sau có hổ, mau tránh ra, nhanh, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là thân thể không giảm chút nào. Lả tả, làm Diệp Lăng thân ảnh phi lướt đến khoảng cách bọn người kia rất gần thời điểm. Cái kia từng cái vẻ mặt dữ tợn thần vương, nhất thời ngẩn ra nhãn, hoảng sợ màu sắc trong nháy mắt đóng đầy gương mặt. Thân về sau, vô biên thú triều, điên cuồng tới, mẹ nha, cái này mười mấy thần vương từng cái đều là sợ hãi giống một tiếng. Xoay người bỏ chạy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.